Xin chào quý khán thính giả thân mến của kênh Chuyện Phun Lạc Thu. Trong chương trình ngày hôm nay, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 61 của bộ truyện Dương Gian Phán Quan, tác giả Quái Lão Ca, nguồn truyện truyệncv.com. Các bạn hãy like, share và comment cảm xúc sau khi nghe chuyện. Hãy đăng ký kênh Chuyện Phun Lạc Thu để được cập nhật video một cách sớm nhất. Xin cảm ơn. Sau đây thì mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Thần thức thả ra cực hạn, Cao Cường dựa vào tầm quan sát bao phủ phạm vi khoảng 200 mét, không thiếu lần dẫn toàn đội tránh qua lãnh thổ của yêu thú. Cũng không phải là vì hắn ngán ngẩm gì cái đám yêu thú tu vi thấp kém này, chẳng qua là muốn rời xa khu vực vừa đánh giết 4 gã tu sĩ kia một chút. Bởi vì hắn thấy Tiêu Diễm Vượng bọn họ hơi mất bình tĩnh, trước tiên lên tìm một nơi ngồi xuống nói chuyện, để đồng đội ổn định tinh thần lại cái đã. Lâm thân ảnh lao đi vun vút trong rừng cây, khi thì lện bước trên đất bằng, khi thì bật nhảy qua những cành cây cổ thụ. Vượt qua quãng đường dài khoảng 5 dặm, Cao Cường ra hiệu cho mọi người dừng nghỉ chân tại trên tán cành cây. Vừa định mở miệng nói chuyện thì hắn tình cờ liếc thấy đằng xa thấp thoáng một dãy gồm nhiều đỉnh núi cao lớn, xanh ngát trải dài, nhìn trông vô cùng là hùng vĩ. Không chút chần chừ, hắn đưa tay chỉ, thuận tiện đi hướng tiểu đội hỏi thăm ý kiến. Này, dãy núi đằng kia làm cách đây hơn 2 dặm, khả năng bên trong sẽ có nơi đặt chân lý tưởng. Nếu các người không phản đối, liền để ta chạy đến thăm dò xem sao. Không thể để ngươi đi một mình mạo hiểm được. Tiểu Diễm Phượng lập tức phản đối. Có đi cũng là toàn đội cùng đi, lỡ xảy ra tình huống bất ngờ, còn kịp thời hỗ trợ giải quyết chứ. Lần này ngươi sai rồi. Cao Cường khẽ lắc đầu đáp lại, sau đó kiên nhẫn giải thích. Bên trong đó càng nguy hiểm, ta càng lên đi một mình. Cũng đừng quên ta nắm giữ tốc độ vật trội, khi cần thiết có thể ngay lập tức bỏ chạy. Còn nếu toàn đội cùng đi, lỡ phát sinh tình huống, sẽ bắt buộc phải liều mạng đánh một trận. Cái vấn đề là từ khi động độ 4 gã tù sĩ kia, các người tinh thần liền hoảng loạn thấy rõ. Vẫn chưa bình tĩnh trở lại thì đừng có hòng để các người chiến đấu. Giờ thì ngoan ngoãn ngồi hết tại đây mà chờ đi. Đợi ta mang tin mừng trở về là được rồi. Người đã quyết định rồi, còn hỏi ý kiến làm gì? Tiêu Diễm Phượng hờn dỗi nào bầu. À, ta hỏi là hỏi ý kiến của các ngươi, có đồng ý là trú ẩn bên dãy núi kia không? Chứ đâu có kêu gọi các ngươi cùng đi thăm dò. Mà thôi, tranh cãi chỉ tổn mệt người. Nghĩ tới đây thì Cao Cường liền nói. Ta hy vọng là khi trở về thì các người đã ổn định trở lại, vậy nhé. Dứt lời, hắn hướng mọi người khoát tay chào, xong liền tung người nhảy vọt xuống đất. Và chẳng mấy chốc thì đã mất hút, ngay đến cả bóng lưng cũng không thấy nữa. Từ khi nào đội trưởng lại biết hờn dỗi như cô bé thế này nhỉ? Đội trưởng giữ như cọp đầu rồi à? Mà khoan đã, đội trưởng mà nổi điên giận cá chém thớt thì khổ đấy. Bộ bà HKT trong đầu âm thầm no nắng. Chỉ còn cách quay mặt giả bộ nhìn đi nơi khác cho nó lành. Đối với tù sĩ, 2 dặm đường chỉ là một chút lòng thành. Chưa đầy 3 phút, Cao Cường đã tiếp cận ngọn núi ngoài cùng của dãy núi. Đây là hắn còn lẽ tránh phải đầu yêu thú dọc đường, nếu không thì còn nhanh hơn nữa. Nhìn chung thì dãy núi này bên ngoài gồm những ngọn núi nằm lung ta lung tung khắp nơi. Phải tận sâu bên trong thì mới có cái kiểu dãy núi liên kết thành một hàng trải dài. Nghe thấy có tiếng thác đổ ầm ầm, Cao Cường không chút lưỡng lự liền vòng qua những ngọn núi lởm chởm bên ngoài. Hắn muốn tiến sâu vào bên trong xem sao. Trên phim với cả trong tiểu thuyết hay có vụ ẩn sau các thác nước là hang động. Giờ mà tìm được nơi kín đáo như vậy dùng làm nơi trú ẩn cho cả đội thì lại quá là tuyệt vời. Cơ mà trong dãy núi này đúng thật là có nhiều yêu thú làm tổ. Cứ cách khoảng 3-4 ngọn núi, thần thức lại phát hiện thấy một đầu. chủng loại cũng khá là đa dạng. Hết hổ lại tới báo, sau đó là gấu, là sói, rồi thì rắn với cả chim. May thay là cấp bậc tu vi bọn chúng không cao lắm, chứ nhảy nhót giữa đám đại yêu thì có mà chết chắc. Trải qua hơn 15 phút luồn lách đánh võng, rốt cục thì thác nước cũng xuất hiện trong tầm mắt của hắn. Thác với cả dòng nước từ trên đỉnh núi đổ ập xuống, trông như dải lụa trắng dài hơn 100 mét. Chỉ dùng từ lớn thôi là chưa đủ, phải dùng đồ sộ để mà miêu tả mới phù hợp. Không hiểu là nước ở đâu mà nhiều đến thế. Đặt cái nhà máy thủy điện nho nhỏ ở đây cũng còn được luôn đấy. Ngay dưới chân thác là hồ nước có diện tích bề mặt không hề nhỏ. Nước trong hồ thông qua trục dòng suối nhỏ tách ra chia làm nhiều hướng mà chảy đi khắp nơi. Cẩn thận tiếp cận hồ nước, dưới chân thác, Cao Cường đem thần thức thẩm thấu xuống. Sâu cũng tới hơn 100 mét chứ đùa đâu, nhưng không thấy yêu thú ẩn mình. Được cái này khá là nhiều cá, hơn nữa cá to khủng bố. Một số con có thể trọng lên tới 30-40 kg đấy. Loại này mà ăn lộc thì hết ý. Kỳ quái là trong mắt của đám cá này hết sức là bình thường, không hề đỏ ngầu ngầu. Vậy thì cái lý do đã khiến quần thể yêu thú ở đây điên điên khùng khùng. Ban đầu thì cứ tưởng là do nguồn nước có vấn đề, lo lắng sẽ thiếu nước sinh hoạt. Giờ thì có thể yên tâm được rồi, dùng nước trong hồ thoải mái còn cả máy luôn đi. Còn lý do vì sao yêu thú nơi đây ngu ngốc thì khỏi tìm hiểu làm chi cho nó mệt óc. Không tiếp tục dây dưa với mặt hồ xuôi đầy bọt nước trắng xóa này nữa, Cao Cường hướng mặt nhìn tới tận cuối hồ, cũng chính là nơi dòng thác ầm ầm đổ xuống. Thần thức thẩm thấu xuyên qua dòng thác dữ, rất nhanh hắn thấy được một cửa hang động tối om om. Có hang động liền tốt rồi, ánh sáng thì thắp đăng quang là ổn. Vấn đề là bên trong có yêu thú, hơn nữa còn là kim đan kỳ, khí tức tỏa ra khủng bố hơn con heo mập kia nhiều. Mà truy rúc vào cái lời tối tăm ẩm ướt thế này thì khả năng bên trong là một đầu xà yêu, một con chăn có kích cỡ khủng bố như trong phim Amazon chẳng hạn. Dòng nước từ hơn 100 mét độ ập xuống, cơ thể thừa sức chịu đựng. Nghĩ đến đây thì Cao Cường không lăn tăn thêm nữa, ngay lập tức triệu hồi ra phi kiếm. Sau đó xù một tiếng, hắn dẫm đạp trên phi kiếm, hóa thành một vệt đen xuyên thẳng vào dòng thác. Oanh! Cái hành động chạy tới cướp địa bàn của hắn gây động tĩnh có thể nói là khá lớn, tới nỗi khiến đầu quái xà đang nằm ngủ say tận sâu trong hang động bị giật mình mà choàng tỉnh. Cái đầu to bè và như chiếc giường nhọng lên nhanh như chớp, cái lưỡi thì dài nhọn liên tục thè ra thụt vào với những tiếng rít khè khè vang lên không dứt. Quái xà dùng cặp mắt đỏ ngầu của nó nhìn chăm chăm tới hướng phát ra tiếng động. Không rõ là bởi vì cảm nhận thấy khí tức của nhân loại hay là gì, chỉ biết nó há ra cái miệng rộng rít gào một tiếng bén nhọn như thể xuyên thủng không gian. Sau đó thì cái thân thể dài tới 40-50 mét của nó lao đi như tên bắn. Cặp mắt đỏ ngầu lúc này đỏ rực lên, khí tức băng hàn tỏa ra càng thêm phần lạnh lẽo. Nhiệt độ trong hang cũng bởi vì con quái xà lầy lên cơn mà hạ thấp trông thấy. Thành phách trong hang chỉ phút chốc nên đã được bao phủ thêm một tầng băng nhỏ. Đủ để hiểu đầu quái xà này khủng bố như thế nào rồi đi. Về phần Cao Cường thì sau khi tiến nhập vào hang động, chỉ cần xâm nhập thêm có vài bước chân là thần thức của hắn đã bao phủ được tới cái vị trí mà con quái xà kia đang trú ẩn. Thấy rõ kích cỡ của quái xà, Cao Cường xin thề là loài chăn Angmaron gì đó có thể gặp quái xà này thì cũng khẳng định là phải làm sát đất, trả một câu ở cụ tổ. To gì mà to quá đáng vậy. Với cái thân hình lớn hơn cây cổ thụ, một người ôm không xuể. Có điều với cái chiều dài 40-50 mét thì quái xà nhìn như hơi thừa cân, nhìn trông cứ kiểu mập mập thu lù. Đã thế cặp mắt lại đỏ ngầu, lại còn tròn xoe, tỏ tướng nữa chứ. Nếu thay bằng cái màu khác thì hẳn rất là cù tè. Mà ví von vậy thôi, chứ mắt nó chiếu xạ hùng quang ớn lạnh hết cả người. Nhất là cái miệng rộng với hai hàm răng nhọn hoàn hoắt thế kia, thì cu không có lỗi. Chỉ sau vài giây ngắn ngủi, hai bên chính thức chạm mặt. Quái xà ngay lập tức thể hiện ra tính khí hung tợn của nó bằng việc há miệng thật ra rộng, rồi cứ thế mà nhằm tới hắn đớp một đớp nhanh như chớp giật. Tiếng bộ hàm quái xà cắn thật mạnh vang lên. May thay là Cao Cường tốc độ không phải là chậm, kịp thời phóng người lên không trung, chứ để nó đớp chúng thì khẳng định là thịt nát xương tan luôn rồi đấy. Quái xà dẫn trước công kích, không đáp lễ lại thì quá là coi thường nhau rồi. Tiện tay đang lắm phi kiếm, Cao Cường liền cách không bổ xuống một nhát. Cũng chẳng phải là cái chiêu thức gì ảo diệu, đơn thuần chỉ là quán thâu chân khí chém bừa. Từ mũi kiếm phóng ra một tia lôi điện, oanh kích thẳng xuống đỉnh đầu của quái xà. Oanh! Tiếng nổ khá là lớn, vang vọng khắp không gian. Chỉ có điều là bởi vì lôi điện anh kích xuống nền đất đá mà tạo thành. Chiếc quái xà với phản xạ nhanh khủng bố đã sớm rụt cái đầu to lớn trở lại luôn rồi. Nhận thấy quái xà tốc độ nhanh kinh hoàng, trên không trung Cao Cường hiểu rằng để nó đớp lên một đớp liền phiền phức, chỉ còn cách là vung kiếm chặt chém nhiệt tình. Liên tiếp làm tia lôi điện tím ngắt từ trên không anh kích xuống, số lượng tí ít nhưng chém vào những mục tiêu khác nhau. Quái xà khổng lồ khó mà tránh được toàn bộ. Oanh oanh oanh oanh oanh oanh. Một tràng tiếng nổ dồn dập vang lên, kèm với đó là tiếng rít đầy giận dữ của quái xà. Bởi đúng như hắn tính toán, quái xà bị một tia lôi điện oanh kích trúng vào phần đuôi. Tuy không phá thành một lỗ hổng lớn, nhưng cũng đánh bay mất một miếng vảy của nó. Dòng máu đỏ lom phun ra phè phè, quái xà không thấy đau đớn gì mới là lạ đấy. Kịch! Cao Cường vừa đáp xuống đất, mùi máu tanh lồng liền phả tới mặt. Theo sát sau mùi máu tanh liền là cái miệng rộng với hai hàm răng sắc nhọn xoạng người. Giờ mà phóng lên không trung, đảm bảo quái xà sẽ dùng đuôi quật cho vỡ mồm. Thông qua thần thức kịp bắt được bài của nó, Cao Cường liền dứt khoát lùi lại đằng sau. Tất nhiên là chỉ nuôi để né tránh là không có đủ. Khẳng định cái miệng rộng tanh lỏm kia sẽ bám sát không rời. Bởi vậy Cao Cường vừa nuôi vừa vung tay liên tiếp chém ra vài kiếm. Lôi điện tím ngắt như từng tia tia laser chiếu xạ thẳng vào cái miệng rộng của quái xà. Lần này thì đến lượt quái xà khổ, khoảng cách quá là gần, lùi tiến trái phải gì thì cũng chết. Có điều quái xà năng lực còn nhiều lắm, từ họng nó phun ra hàn khí, nhanh chóng ngưng kết thành một bức tường băng, vừa kịp núp ngăn chặn những tia lôi điện đánh tới. Bản năng chiến đấu của con quái già đúng thật là khiến người giận sôi cả máu. Nó không chỉ dựng lên tầng băng ngăn chặn lôi điện, mà còn vung đuôi quật mạnh một nhát. Tốc độ căng quật so ra không kém hắn vung tay xuất kiếm là bao. Dù cho có thần thức nắm mắt mọi cử động của nó, mà Cao Cường vẫn thiếu chút thì trúng đòn. Vậy mới biết là thần thức tuy lợi hại nhưng chỉ ở mức độ tương đối mà thôi. Bất chợt thì Cao Cường nhớ tới những lần phát hiện Tiêu Diễm Phượng bọn họ tránh đòn hơi bị sớm một chút. Vậy mà né tránh được công kích của một nhân, lúc đó cứ nghĩ đấy chỉ là ăn may chó ngáp phải chuồi. Giờ mới hiểu được bọn họ bởi vì chưa có thần thức, chiến đấu hoàn toàn là dựa vào phản xạ theo bản năng. Có thể thấy thần thức là một lợi thế, nhưng nếu có phụ thuộc, vô tình sẽ khiến những phương diện quan trọng khác bị mai một lúc nào cũng chẳng hay biết. Tính ra khi tu vi càng cường đại, nhịp độ trận đấu sẽ càng nhanh, kết hợp thêm những yếu tố như là thuật pháp với ý cảnh, thần thức sẽ khó lòng mà khéo kịp. Trong những cuộc chiến mà thắng bại tồn tại chỉ trong gang tấc như thế, giác quan thua kém đối thủ liền trở thành khiếm khuyết, dễ dàng dẫn đến chết người đấy. Bảo sao thỉnh thoảng sư phụ cứ đem thần thức của hắn khóa lại, hóa ra là ngấm ngầm để hắn tôi luyện giác quan phản xạ. Tại sao sư phụ không thẳng tưng nói lý do thì chịu? Cũng chẳng cần phải suy đoán, chỉ biết là hiện giờ có cớ để khi trở về ăn vạ. Đào của sư phụ phải món đồ à? Gạt bỏ tâm tư ngoài nề, sau một hồi vừa nhảy nhót né tránh vừa cân nhắc, Cao Cường quyết định thu hồi thần thức. Chẳng mấy khi gặp được đối thủ lắm giữ tức độ xứng tầm, hắn muốn kiểm nghiệm xem giác quan của bản thân nhạy bén đến đâu. Nếu mức độ quá tệ hại thì còn biết đường mà sớm rèn luyện bù đắp, chứ cứ để tới lúc nước đến chân thì mới chịu nhảy thì không kịp nữa rồi à. Thu hồi lại thần thức, mặc dù là chưa đến nỗi không kịp thích ứng gì đó, nhưng mọi cử động của hắn là cứng ngắc thấy rõ luôn. May thay là phản xạ cũng không tệ lắm, vẫn thừa sức để né tránh cái đuôi to cứ như thân cây của quái xà, nhưng lại bị mất đi một thế trận. Có điều cũng bởi rơi xuống thế hạ phòng, Cao Cường mới nhìn ra mánh khóe giúp quái xà có được tốc độ nhanh khủng bố thế này. Ai nói là không có linh trí là ngu nào? Loại xà là có khác, tình quái còn hơn cả quỷ. Thực tế quái xà nắm giữ tốc độ không hề nhanh, chỉ đạt ở mức độ thông thường. Để so sánh thì thua kém Cao Cường tận vài con phố. Nhưng lớp phun ra hàn khí hết sức là khủng bố, khiến nhiệt độ trong của hang hạ xuống cực thấp, hình thành một môi trường lý tưởng của nó. Cứ nhìn xem mặt đất lúc này đóng băng trắng xóa là có thể hiểu phần nào. Nói chung ở trong cái môi trường này, nó có lợi thế là sân nhà, chiến lược gia tăng hơn đôi chút. Trong khi đó, Cao Cường là đi sân khách, không thiếu bị hàn khí khiến tốc độ sụt giảm thấy rõ. Nghe có vẻ rất là khó tin, nhưng tình hình thực tế là như vậy. Ngay chính hắn khi phát hiện điều này cũng kinh ngạc vô cùng luôn đấy. Quái xà nỗ lực hết mình để tiêu diệt hắn thế này, Cao Cường nhìn lại bản thân chợt thấy hổ thẹn. Ngày đến cả con thú còn biết nghiêm túc trong chiến đấu, vậy mà hắn đến giờ vẫn cứ nhơn nhơn. Cái này không hổ thẹn là không có được. Phải thay đổi, phải là thật tâm thay đổi, không thể thua kém con thú được. Nghĩ đến đây thì Cao Cường vừa né vừa nhếch miệng nói: Này quái xà, giờ đến lượt ta xuất toàn lực, ngươi phải hết sức cẩn thận rồi nha. Quái xà tất nhiên là nghe không có hiểu hắn làm nhảm cái khỉ gì, nhưng nó cảm nhận thấy nhân loại trước mắt bỗng dưng tỏa ra khí tức cuồng bạo, không hề là thua kém yêu thú chúng nó. Bản năng mách bảo nếu không mau chóng nuốt chửng nhân loại này, rất có thể chính nó sẽ là phải chết. Đứng tại ranh giới sự sống và cái chết, bản tính hung tàn bùng nổ dữ dội. Quái xà ngửa cổ xít gào một tiếng, nghe thè thé bén nhọn, toàn thân nó tuôn ra hàn khí càng thêm dày đặc. Chẳng mấy chốc thì như sương mù phủ kín mọi ngóc ngách trong hang động. Nhiệt độ trong hang lúc này chắc chắn đã hạ xuống âm. Không chỉ mặt đất mà ngay cả thành vách cũng đã phủ kín băng. Lại thêm hàn khí đồng kết tung bay như tuyết nữa chứ. Đêm Noel mà chơi đùa ở nơi đây thì không còn gì để mà chơi được nữa. Quái xà khí tức rõ ràng là khủng bố hơn trước một chút. Chắc hẳn là vận dụng tới thủ đoạn thiêu đốt thứ gì đó như sinh mệnh hoặc là huyết mạch, qua đó tạm thời nâng cao chiến lược lên. Kẻ ngốc cũng có thể nhìn ra quái xà muốn chơi trò liều mạng. Mà đánh với cái thứ liều mạng không quản sống chết, Cao Cường dù đã tự búp cho bản thân một đống thuật pháp phụ trợ, cũng như là phải hết sức cẩn thận đối đãi, hở ra là chết chùm nhã. Nhất là cái đùa to lớn quật tới với tốc độ càng thêm kinh tởm, có muốn coi thường cũng không có được. Oanh! Sau một tiếng gió rít, phần đuôi của quái xà quật mạnh xuống mặt đất phủ đầy băng, lực đạo lớn đến nỗi có thể cảm nhận thấy hang động rung lắc khá là rõ ràng. Cao Cường đúng là lấy tránh thành công, nhưng không lấy gì để mà tốt, bởi vì sau khúc quật đuôi của quái xà, lớp băng trên mặt đất liền vỡ vụn bắn văng tung tóe, bay chỉ chít như thể là mưa đạn. Hắn rất muốn tránh nhưng không có kịp. Đương nhiên là băng vụn vỡ vẩn thì không có gây ra tổn thương gì tới hắn được, nhưng da thịt là vẫn có một chút đau rát. Chiếc áo đang mặc bị thủng lỗ chỗ luôn rồi. Đoán chắc hiện giờ trông khá là chật vật, Cao Cường thầm mắng bản thân một câu vì cái tội sơ sảnh. Có điều hắn cũng không có thời gian để mà đứng đó tự kiềm điểm, bởi quái xà công kích lại ập đến rồi. lần này là cái đầu với cái miệng há rộng hết cỡ, phì tới cắn. Thánh họ nhà ngươi, thấy lão tử hiền lành là được đả lấn tới sao? Cao Cường ánh mắt phát lạnh, nhanh chóng nhảy vọt sang bên phải. Vừa lé tránh, vừa nhắm tới tròng mắt to tròn của quái xà, mà tàn nhẫn chém tới một kiếm. Khoảng cách quá là gần. Lại thêm cái ý đồ là quái xà cắn trượt, thì quất tới một đuôi để bồi. Thành ra có muốn thay đổi tư thế né, cũng không có kịp. Nó chỉ còn cách là khép mắt. Oanh! Lời điện anh thẳng lên mí mắt, tạo thành một vết rách khá là lớn. Quái xà khó mà chịu nổi đau đớn, liền xít gào. Tuy nhiên nó không quên phẳng đuôi tới quật cho hắn một nhát. Đầu của quái xà này phong cách chiến đấu đúng là không hợp lẽ thường chút nào. Thay vì đau đớn quằn quại quăng quật bừa bãi, nó lại làm trúng vị trí của hắn mà đứng. May mà tập trung cảnh giác cao độ, vừa chém xong một kiếm, Cao Cường lập tức di chuyển, nếu không lại bị một đống băng vụn oanh tạc lên người nữa đấy. Chỉ có điều quái xà cố đấm ăn xôi kiểu này là một sai lầm vô cùng to lớn. Nói đúng hơn là với cái tư thế hiện giờ, nó tự đánh mất tính linh hoạt trong vài giây ngắn ngủi. Mà chỉ cần một giây thôi, đã đủ để Cao Cường vùng tay chém ra cả chục nhát kiếm. Và tiếp theo đó là chục tia lôi điện, oanh kích lên cái đầu to lớn của quái xà. Oanh oanh oanh oanh. Những tiếng nổ liên tiếp vang lên. Quái xà một lần nữa bởi đau đớn mà rít gào bén nhọn. Khác biệt là lần này nó không vùng đuôi quật tới hắn nữa, thay vào đó thì oằn mình quăng quật tứa lung tung. Vậy mới là phản ứng hợp lẽ thường chứ. Cao Cường bật nhảy tránh ra xa, lé phi kiếm lên không, sau đó hai tay chắp lại, hai ngón trỏ trực chỉ thẳng vào quái xà. Linh văn đồ án lập tức hiện hiện. Lùi thuật nhất tiễn. Thổ to lùi tiễn phóng ra, chỉ nháy mắt liền anh tạc lên cái đầu to lớn của quái xà. Oanh! Lần này thì tạo thành tiếng nổ càng thêm vang dội, thậm chí là vọng ra ngoài cả thác nước, truyền tới tai một số đầu yêu thú lãnh thổ tại khoảng cách gần nơi đây. Có điều bọn chúng cũng chỉ là mở mắt ra, vài giây sau liền khép chặt trở lại. Không có một đầu yêu thú nào có ý định chạy đi tìm hiểu xem chuyện gì vừa diễn ra. Trở lại với các hang động ẩn khuất sau thác nước, Cao Cường thi chuyển lôi thiệt nhất tuyển, anh tạc trên đầu quái xà một lỗ thủng lớn. Đáng tiếc bởi vì quái xà hơi chút né tránh, thành ra các lỗ thủng nằm tại phần hàm dưới của nó. Điều này đồng nghĩa là không thể một kích diệt sát nó luôn được. Máu chảy thì xối xả dưới đất, chắc chắn là quái xà đang phải gánh chịu cơn đau vô cùng là kinh khủng. Thế nhưng nó không hề rít gào, lấy dù chỉ là một hơi. Đừng có lầm tưởng nó bị lôi tiễn thổi bay mất lưỡi luôn rồi. Quái xà không rít gào bởi vì trong đầu nó nảy sinh ý định hùng ác đó thôi. Linh văn đồ án hiện hiện dưới chân, trong nháy mắt Cao Cường khí tức càng thêm phần cuồng bạo, khiến con quái xà toàn thân bất chợt cứng ngắc như đá. Lôi nhân thoáng cái ngừng tụ, hiện giờ đã đạt tới chiều cao hơn 30 mét. Đến lúc này thì quái xà mới thoát khỏi trạng thái choáng ngợp, nhưng hết thảy đã là muộn. Bởi trước đó, Cao Cường vừa vung tay đánh một quyền, theo động tác của hắn, khổng lồ lôi nhân liền nện thẳng bàn tay to lớn xuống đỉnh đầu của quái xà. Oanh oanh! Hai tiếng nổ lớn liên tiếp vang lên. Một tiếng đại diện cho một quyền của lôi nhân lện xuống đỉnh đầu của quái xà. Tiếng còn lại thì bởi vì cái đầu to lớn của quái xà pha đập mạnh xuống đất mà tạo thành. Quái xà châu chó quá là phi thường, ăn trọn một quyền của lôi nhân nhưng vẫn chưa chết. Tuy nhiên với toàn thân nhuốm đẫm lôi điện, quái xà hiện giờ chẳng thể lật lên nổi sóng gió gì nữa, bao gồm cả ý định tự bạo cũng đã bị triệt để phá hư. Vỏn vẹn chỉ có 3 giây, con người trong mắt đỏ ngầu của quái xà liền mất đi sắc thái. Nó ngay cả thở hắt ra một hơi cũng không kịp, và cứ thế liền chết. Cao Cường nhanh chóng tỏa ra thần thức kiểm tra cho thật kỹ càng. Sau khi xác nhận là thú hồn quái xà đã bị lôi điện đánh tan, mới yên tâm thở phào một hơi. Vừa rồi quá là nguy hiểm, may mà mình kịp thời xuất thuật pháp khiến cho quái xà khựng lại. Chứ chậm trễ 1 giây thôi là hắn chết chắc tại chỗ này luôn rồi đấy. Quái xà tự bạo dù không nổ chết thì cũng sẽ khiến hắn trọng thương. Lại thêm hang động sụp đổ xuống đầu, khác nào tặng miễn phí combo mổ yên mà đẹp. Nói chung là sự việc đã qua, liền để cho nó qua. Chỉ cần đem loại bài học này khắc cốt ghi tâm là được rồi. Tuyệt đối sẽ không có lần thứ hai phạm phải sai lầm tương tự. Xin thề luôn. Trước tiên thì thu hồi thi thể quái vật vào chữ vật giới. Xong xuôi thì Cao Cường liền dạo quanh một vòng trong hang động, thuận tiện quăng ra một đống phù lục để làm sạch, bao gồm là xua tan đi hàn khí. Nói chung thì hang động rộng tới miễn phải bàn, ăn sâu cả ngàn mét vào trong lòng núi. Thường nhân có lẽ sẽ khó chịu khi sống nổi ở nơi đây, nhưng đối với tù sĩ thì thiếu hụt chút oxy cũng không vấn đề gì hết. Quan trọng là có khá nhiều hốc lớn hốc nhỏ, diện tích thừa để tận dụng làm phòng riêng ở cho mỗi người. Bày biện bàn ghế, giường tủ là vô tư, muốn trạch nam trạch nữ bế quan gì cũng được. Chỉ đáng tiếc là không tìm thấy kỳ hoa dị thảo hay là bảo vật nghịch thiên cái gì đó. Tính ra thì số nhỏ nhem hơn mấy gã man di trong chuyện tiểu thuyết nhiều. Chui bừa đâu đó cũng lượm được cái lọ cái chai. Trong khi đó thì tại rừng cây, Tiêu Diễm Vượng với bộ ba HKT phải neo lên tận ngọn cổ thụ mà ngồi. Nguyên nhân là bởi phía dưới đang có chục con sói lai vãng. Nếu để chúng phát hiện, liền là phiền toái. Đám sói này đúng là mũi thính như chó. Chạy ngang qua đây đánh hơi thấy mùi nhân loại hay sao đó, chúng liền lởn vởn quanh gốc cổ thụ. Hơn nửa giờ rồi mà vẫn chưa chịu rời đi. Khó chịu không nhịn nổi, Hoàng Đại Hùng hướng tới Tiêu Diễm Phượng múa tay liên tục. Đội trưởng, lũ sói này khí tức lằng nhằng, sao không xuống xử lý luôn cho rồi? Trên mặt hiện rõ vẻ bất đắc dĩ, Tiêu Diễm Phượng hai bàn tay múa máy liên hồi đáp trả. Ngươi quên, gần đây là có nhiều yêu thú sao? Giết đàn sói này xong, kiểu gì cũng thu hết đến một đống. Thôi, chúng ta chịu khó ngồi yên, đợi tên lão sư kia trở về thôi. Vừa nghĩ tới hắn, liền thấy phẫn nộ, Hoàng Đại Hùng hai mắt trợn lên tiếp tục múa tay. Lại lại lại đội trưởng, lỗ âm âm thích kia, chứng tỏ là lão sư hắn đã đánh nhẹ rồi. Tên này quá là hư hỏng. Đội trưởng xem thế nào chứ, phải trách mắng hắn một phen mới được à. Lần này thì Tiêu Diễm Vượng không có múa máy hồi đáp lại nữa, làng ta dứt khoát ngoảnh mặt làm ngơ. Cũng bởi vì là trình độ của lão dược tăng lên mạnh cũng như chiến lược vậy đó. Giờ mà ho he trích mắng là kiểu gì hắn cũng buông lời vô sỉ trêu chọc, cho tức muốn lở phổi luôn. Hơn nữa cũng chẳng biết cái tên này học được từ ai mà đều cáng vô cùng. Trước đây làng ôm cho một cái liền đỏ mặt tía tai, thế mà hôm lọ vừa quàng tay liền bị hắn bóp cho một nhát. Mà bóp trộm một cái rồi rụt tay về luôn đã đành, đằng này hắn lại còn nắn hắn nữa chứ. Nếu để làng ta biết kẻ nào đã dạy hư hắn, khẳng định sẽ đánh chết tươi. Mắng không có lại, treo nghẹo đồng tử dai tân cũng chẳng còn tác dụng, đương nhiên là phải dùng tới biện pháp khác để gỡ vốn. Thế là nhào tới đánh một trận tưng bừng. Khổ lỗi là Tiêu Diễm Vượng thua, và thua một cách đầy uy khuất. Hắn dường như không sợ hỏa diễm, đốt ầm ầm mà chẳng thấy hề hấn gì. Trong khi đó, làng ăn không tiêu lôi điện, vừa dính một điểm nhỏ liền tê hết cả người. Tốc độ thì cũng thua kém thì chớ, toàn thân lại còn run lẩy bẩy, đánh kiểu gì đây? Mà đánh thua thì cũng được thôi, kém cỏi hơn người thì phải chịu. Nhưng vấn đề là cái tên lão sược đó lại cứ nhắm cái mông của làng mà đánh, uất ức muốn khóc luôn. Lúc đấy mà không kìm nén được thì mất mặt phải biết. Hơn nữa cái hình tượng lũ nhân cường này làng gắng công xây dựng bao nhiêu lâu nay, chỉ sợ sẽ cũng sẽ sụp đổ tan tành á. Đây là điều Tiêu Chấm Phượng không hề mong muốn xảy ra. Nghĩ tới nghĩ lui thì làng thấy tốt hơn hết là từ giờ tránh xung đột với hắn cho nó lành. Đúng lúc này thì âm thanh xé gió từ đằng xa vọng tới. Cả nhóm quay ra nhìn thì thấy Cao Cường thân ảnh thoát ẩn thoát hiện, khoảng cách càng lúc càng gần, và chẳng mấy chốc thì hắn đã lao thẳng vào giữa đàn sói. Nhanh đến nỗi đàn sói chỉ vừa mới phát giác khác thường Còn chưa kịp phản ứng lại thì hắn đã nhắm đầu sói thể trọng to lớn nhất mà lệnh cho một quyền luôn rồi. Bành! Sau động tĩnh va chạm chát chúa, con sói to như con trâu lầy nên bị hắn đánh cho gãy gập xương cổ, ngã vật xuống đất trong tư thế cái đầu lủng lả lủng lẳng. Cao Cường quay trở lại Tiểu Diễm Phượng với cả bộ bà HKT, đương nhiên sẽ không ẩn nấp thêm nữa. Cả nhóm như thể lính nhảy dù từ trên trời đáp xuống, không chút thương tình xuất thủ tàn sát đàn sói. Phải chạy đi kiếm ăn dạo là đã đủ hiểu đàn sói này là dễ nhũi thế nào rồi đây. Nãy không thèm đụng tới thôi, chứ bọn họ đã đồng thủ thì giải quyết như cơm bữa. Tóm lại cứ một quyền là đánh chết một đầu. Và chỉ sau có vài lốt nhạc, đàn sói liền đã game of level. Mùi máu tanh rất nhanh sẽ lan ra rộng khắp nơi, nơi này tuyệt đối không thể ở lâu. Cao Cường ngay lập tức thu cất xác sói vào chữ vật giới, sau đó liền dẫn toàn đội mau chóng rời đi. Nửa giờ sau, thăm quan một vòng hoang động xong, Tiêu Diễm Phượng trên mặt hiện rõ hai chữ hài lòng. Điều này thì cũng sẽ hiểu thôi, bởi làng ta có bệnh thích tắm, ngày nào không tắm 3-4 lần sẽ bị nổi điên. Mà ngay trước cửa hang là một cái hồ nước to vật vã thế kia, làng ta không nhảy luôn xuống bơi vài vòng đã là giỏi kiềm chế lắm rồi đấy. Bộ bà HKT thì không dám ý kiến ý cò gì, căn bản bọn họ có phản đối cũng vô hiệu. Tham quan xong xuôi, Cao Cường liền phân phát quang đăng để bọn họ tự đi mà lựa chọn phòng ở. Hắn thì ra ngoài đem địa lôi phù chôn xuống tại ven hồ. Khi hắn trở vào trong động thì thấy mọi người đã đông đủ ngồi sẵn chờ đợi. Hắn vừa ngồi xuống, Hoàng Đại Hùng lập tức lên tiếng hỏi: "Này, ban nãy lão sư ngươi đánh với thứ gì mà gây ra động tĩnh lớn thế?" Nhếch miệng khẽ cười, Cao Cường xoay người hướng tới khoảng rộng rãi sau lưng rồi phất tay. Tiếp đó nghe cái xoành, thi thể quái xà khổng lồ liền cứ thế nằm chình ình trên mặt đất. Ngay tức thì hàng loạt tiếng nuốt nước bọt nước miếng vang lên. Nói thật là độc vận có kích cỡ to lớn, loài lao nhìn trông cũng đều rất đáng sợ, nhưng nếu xét về mức độ gây uy hiếp tinh thần thì không một loài lao đủ tuổi so sánh được với loài rắn. Trùng quy là bởi tạo hóa ban cho cái loài rắn có diện mạo trông quá là máu lạnh. Dù chỉ là một con rắn có thể hình bé tẹo tèo teo mà thôi, cũng khiến bất cứ ai khi nhìn vào đều thấy ớn hết cả người. Đây là quái xà ngòm cụ tỏi rồi đấy, trước khi còn sống trông nó dọa dồ hơn rất là nhiều. Tiêu Diễm Phượng với bộ bà HKT mà nhìn thấy nó khi đó, chắc chắn cả đám sẽ mặt mũi liền tái xanh cho mà coi. Đợi cho cả đội luốt nước miếng chán chê một hồi, Cao Cường mới vươn mình đứng dậy, sau đó đi tới vừa vỗ vỗ cái đầu to bầm dập của quái xà, vừa ngưng trọng nói: "Ngày từ trước khi trận đấu bắt đầu, quái xà này liền đã xuất ra mánh khóe lợi hại nhất. Nó phun hàn khí tạo dựng môi trường có lợi thế cho bản thân, kèm với đó là tác động khiến tốc độ của ta bị sụt giảm. Phong cách chiến đấu tương tự với động vật hoang dã khi săn mồi. Nhưng đáng sợ hơn hết là khi cảm thấy yếu thế, nó ngay lập tức phát động tự bạo. Lúc đó ta phản ứng chỉ cần chậm một giây thôi, khẳng định đã vĩnh viễn nằm lại. Nói chung chính ta đã khiến mình phải đối diện với tình cảnh nguy hiểm. Đây thực sự là một bài học nhớ đời." Thông qua heo mập và quái xà, có thể thấy yêu thú nơi đây luôn sẵn sàng tự bạo, đồng quy vô tận. Chúng ta sơ sẩy một giây sẽ phải trả giá bằng cả tính mạng. Bởi vậy ta kiến nghị từ giây phút này, không quản đối thủ mạnh yếu, cứ đụng độ liền toàn lực mà chém giết, một kích tất sắc. Rốt cục thì Tiêu Diễm Phượng cũng hiểu vì sao nhà lão phải truyền âm dặn dò. Nếu đoán không nhầm thì lão nhân gia lo lắng là làng và hắn tự phụ thực lực của bản thân, để rồi dẫn tới cái tình huống cậy mạnh khinh địch. Suy cho cùng thì lo lắng của nhà lão đã trở thành hiện thực. Cao Cường dùng đấu pháp không hợp lý, thiếu chút nữa là đứt như trong phim rồi. Lặng thinh suy ngẫm hồi lâu, Tiêu Diễm Phượng mới hướng toàn đội nói: "Nghĩ lại thì thấy cuộc sống yên bình chốn đô thị vô hình chung đã khiến mọi chúng ta thiếu hụt cách sát phạt quyết đoán. Tại sao nhà não lại đưa chúng ta tới đây cọ sát nhiều hơn với chiến đấu sinh tử? Không cần ta phải nói thẳng, các người cũng hiểu rồi đi. Đã hiểu, đội trưởng. Hoàng Đại Hùng lặng lề gật đầu, ngừng giọng nói. Chúng ta thường được nghe kể về một tu hành giới ngập tràn gió tanh mưa máu. Có điều nghe kể là một chuyện, tự mình nếm trải là một chuyện khác. Nói chung thì tu hành giới đối với chúng ta hiện giờ vẫn chỉ là một khái niệm gì đó hết sức là mơ hồ. Dựa vào đặc huấn tại lời đây sẽ giúp cho chúng ta phần nào có cái nhìn rõ nét hơn về một tu hành giới tràn ngập những hiểm họa. Ngô Tử Ngươi nói rất là không sai. Khẽ khẽ gật đầu, Lâm Tiểu Tùng trầm giọng nói. Phải đói bụng thì mới hiểu được lương thực quý giá nhường nào. Chúng ta hiện giờ vừa thiếu thốn kiến thức, lại vừa thiếu hụt tính cách cần phải có của một tu sĩ thực thụ. Lần đặc huấn này chính là cơ hội để chúng ta phần nào bộc khuyết, cũng như là dần dần hoàn thiện bản thân. Cả hai người đều không sai. Nghe xong thì Đỗ Khải ánh mắt cổ quái hỏi. Thế nhưng cơn gió độc nào khiến cho hai người biết động não vậy? Với cả những lời vừa rồi là nhận nhạnh từ cuốn tiểu thuyết nào sao thế? Nói để ta còn tìm đọc nữa. Buổi nói chuyện đang diễn ra trong bầu không khí nghiêm túc là vậy. Thế nhưng Đỗ Khải chọn cho một câu liền sụp đổ hoàn toàn. Quá là giỏi trong việc ném đá vào hội nghị. Sau khi khẽ khẽ thở dài như một thói quen, Tiêu Diễm Vượng lạnh nhạt nói. Đánh hắn. Không có lửa xu lưỡng lự, Hoàng Đại Hùng với Lâm Tiểu Tùng liền xông tới tận cho Đỗ Khải một trận. Đánh cho cái mặt hàng này kêu là oai oái như heo bị chọc tiết. Không tâm trí đâu mà tham dự với bọn họ, Cao Cường phất tay thu hồi thi thể của quái xà, rồi hướng tới cửa hang động mà lặng lẽ đi xa. Nhìn theo bóng lưng dần xa khuất, Tiêu Diễm Vượng thoáng chút suy nghĩ liền đứng dậy đuổi theo. Tiêu Diễm Vượng đuổi theo lên tới tận đỉnh thác, liền thấy hắn đang ngồi trên một mỏm đá, mắt hướng nhìn tới rừng cổ thụ xanh tại phía đằng xa. Nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh, Tiêu Diễm Vượng đầy quan tâm khẽ hỏi. Trông ngươi rất là có vẻ thất vọng, là tự trách bản thân sao? Không phải. Tâm tư đôi chút phức tạp, Cao Cường lắc đầu thở dài nói. Vẫn biết thế gian vận hành theo nguyên lý mạnh được yếu thua, nhưng cứ nghĩ đến việc phải ra tay tước đoạt sinh mạng của đám yêu thú nơi đây, ta lại thấy trong lòng không được thoải mái. Giả dụ như bọn chúng nguy hại tới đã đành, nhưng không, chúng đang nằm ngốc ở trong hang ổ của mình mà thôi. Chính chúng ta mới là kẻ sinh sự, lại còn tự cho mình là cái quyền tùy ý chém giết. Tất nhiên ta cũng không phải là thánh nhân, cũng không tham lam ích kỷ, và không thiếu tham vọng nắm giữ sức mạnh cường đại hơn người. Nhưng một lời khó nói được hết những suy nghĩ trong ta. Nhìn ra chiến ý sôi sục nơi hắn đã phai nhạt, Tiêu Diễm Vượng nhíu mày gấp gáp hỏi. Ban nãy người nói có một kiểu, sợ lại nói một kiểu khác, vậy rốt cục người muốn như thế nào? Hướng mắt lên nhìn bầu trời trong xanh, Cao Cường khẽ thở dài, thật sâu trong áy náy nói ra. Ta hiểu, đối với toàn đội, lần đặc huấn này mang ý nghĩa vô cùng là trọng đại. Có điều ngẫm nghĩ lại thì thấy nó không phải là con đường mà ta muốn đi. Đội trưởng, đành phải có lỗi với các ngươi. Ta sẽ không tham dự vào những trận chiến trong thời gian sắp tới. Ngươi không cần phải áy náy. Tiêu Diễm Vượng đưa tay vỗ nhẹ lên vai hắn và nói. Theo chiến đội đúng là an toàn hơn thật, nhưng lại bởi vì ta mà ngươi chiến lược vận trội, vô tình khiến không gian phát triển của ngốc tử bọn họ bị thu hẹp. Sớm hay muộn thì mỗi người rồi sẽ đi một ngả. Giờ đã đến lúc để bọn họ trau dồi củng cố thực lực cá nhân. Không khó để nhìn ra Tiêu Diễm Vượng thực sự là muốn tiến hành phương án này. Phản lại thì Cao Cường cũng thấy ngốc tử bọn họ có đôi khi quá ỷ lại vào làng ta. Bọn họ gần như là đánh mất bản năng suy nghĩ tự chủ. Cứ có chuyện quan trọng là y như rằng hóa thân thành con rối. Việc gì cũng phải hỏi ý kiến của đội trưởng. Trước đây trên đầu lơ lửng chỉ có mỗi một mình Tiêu Diễm Phượng. Đã vậy, hiện giờ lại đội thêm Ôn Thần là hắn. Khỏi cần phải đồng lão, cũng biết bọn họ sẽ còn ỷ lại hơn nữa. Chơi với nhau là không thể hại đời nhau thế được. Nghĩ đến đây, hắn liền hướng Tiêu Diễm Phượng nói. Ta và ngươi tách ra cũng tốt, nhưng đừng vội xé nẻ bọn họ. Trước tiên cứ để tổ đội 3 người hoạt động, một tuần sau thì mới cho ra ở riêng cũng chưa muộn. Tất nhiên là phải cho bọn chúng thời gian thích ứng rồi. Tiêu Diễm Phượng khẽ gật đầu cái rụp, sau đó nói. Có điều không thể để ngốc từ bọn họ, từ đi mò mẫm được. Cái này quá là nguy hiểm. Người xem chạy đi thăm dò, rồi vẽ lại vài tấm địa đồ, có được không? Được, chốc nữa ta liền chạy đi thăm dò một chuyến. Cao Cường gật đầu đáp lại, tiếp đó quan tâm hỏi. Đội trưởng, vậy còn ngươi thì tính sao? Chắc hẳn sẽ có dự định là một mình chạy tung tăng khắp phát rừng chứ? Ta xông pha một mình thì đã làm sao nào? Tiêu Diễm Vượng lập tức hất hàm hỏi ngược lại. Sao? Sợ Lão Lương đem yêu thú nơi đây giết sạch sao? Người thích thì chạy theo, ngăn cản Lão Lương lại đi. Yêu thú ở đây giết sạch thì có liên quan quái gì tới ta mà phải ngăn cản ngươi? Chẳng lẽ giận dỗi vì ta tách nhóm, không lý nào là như vậy? Chắc chắn là bởi nguyên nhân khác. Sau một hồi nghiêm túc suy nghĩ, Cao Cường liền cẩn thận hỏi. Đội trưởng, người đến thắng phải không? Vô duyên. Tiêu Diễm Vượng đỏ mặt đứng dậy, khẽ mắng một câu, xong liền tung người nhảy luôn xuống dưới. Sáng sớm như kiểu bị nói chúng tìm đèn, vội vàng chạy trốn vậy. Hắc hắc. Cao Cường đắc ý, nhếch miệng cười đầy xấu xa. Hắn thừa hiểu là hỏi ra câu nói vừa rồi là rất là không phải phép. Có điều vẫn phải dùng tới. Căn bản là Tiêu Diễm Phượng ngồi mà cứ nhấp nhà nhấp nhộm. Khẳng định là thèm xuống hồ bơi lắm rồi à. Hơn nữa còn có lý do khác, hắn mới quyết định vô liêm sỉ hỏi một câu. Phải công nhận là lão phệ dạy cho chiêu bị ổi này hiệu quả ghê gớm. Tiêu Diễm Phượng nghe xong liền hóa thân làm vận động viên nhảy cầu chuyên nghiệp. Chẳng hiểu là có xoay xoay vài vòng cho sành hiệu hay không. Chỉ biết tiếp nước rồi nhá. Thu hồi cái dáng vẻ vô lại, hắn lần nữa hướng mặt nhìn tới phía cổ thụ xanh um. Những lời hắn nói với Tiêu Diễm Phượng hoàn toàn là sự thật, nhưng đó chỉ là một phần nguyên nhân. Chung quy bởi nơi đây có khả năng còn tồn tại một mặt trận khác nữa. Tiêu Diễm Phượng với bộ bà HKT chắc cũng đã nhìn ra một chút manh mối. Chẳng qua là hiện giờ còn đang lạ lướt lạ cái, nên bọn họ không vội vàng bàn tới vấn đề này. Dù sao thì còn phải đi điều tra, xác thực cho rõ ràng. Hắn tạm thời chưa thể nói trước điều gì. Có điều nếu mặt trận kia thực sự tồn tại, Cao Cường dự định sẽ cho một mình chinh chiến. Bản nãy đáng lẽ là tranh thủ thông báo luôn để Tiêu Diễm Phượng nắm rõ được tình hình. Nhưng làng ta tính ý cứ như quỷ, lập tức nổi điên nói liên thuyền mà để chặn họng hắn ngay và luôn. Đúng kiểu chẳng cần nghe nhạc điệu vẫn đoán biết được chương trình. Nữ nhân khó hiểu nhất thế gian, làng ta ý tứ ra làm sao thì hắn xin bó tay. Chỉ mong là cô làng lắm chiêu lầy, đừng có kiểu trước mặt ngó nơ, sau lưng thì lại âm thầm bám đuôi. Mà thôi, trước hết thì cứ đi thăm dò một vòng xung quanh cái đã. Nghĩ đến đây thì Cao Cường liền vươn vai, đứng dậy, không chút e ngại nhảy luôn xuống. Có điều hắn không ham hố chơi trò tiếp nước, bởi vậy tung người nhảy vào tới tận mặt đất ven hồ. Vừa tiếp đất liền nghe thấy ùm một tiếng, theo phản xạ thì Cao Cường liền ngoái lại nhìn. Đập vào mắt chính là Tiêu Diễm Phượng từ dưới nước tung người nhảy tới gần hắn. Mái tóc dài ướt sũng rũ xuống. Từng giọt nước long lanh như thể là hạt sương mai đọng trên lá. Cơ mà áo sơ mi trắng ướt nhẹp dính sát vào làn da, để rồi nội y bên trong lộ rõ mồn một. Á đồ, thánh họ, đinh lực vẫn còn là quá kém, máu mũi lại phun ra phè phè rồi. không dám nửa xu chậm trễ, Cao Cường bê nguyên cả một cái mũi đỏ lòm chạy một mạch, cắm đầu cắm cổ mà chạy. Giờ có ai hô to rơi tiền kìa thì cũng đừng hòng hắn sẽ dừng lại. Nhìn theo cái bóng lưng hắn dần xa khuất, Tiêu Chiến Vượng đắc ý vểnh hết cả mặt lên. Tiểu tử ngươi ghê lắm cơ mà, chứ gì đã phun máu mũi thế hả? Cơ mà ta đầu óc bị làm sao vậy nhỉ? Khoe da khoe thịt trêu chọc hắn thì có gì để mà phải phang cơ chứ? Nếu hắn nghĩ ta bại hoại thì làm sao bây giờ? À, không được, không được vậy đâu. Trong đầu có hơi lo nghĩ, Tiêu Diễm Vượng không còn tâm trạng bơi nội thêm nữa. Làng ta lập tức tìm lời kín đáo, thay đổi y phục, rồi buồn thiu đi vào trong hang. Trong khi đó thì Cao Cường khốn khổ khốn nạn, lau sạch máu mũi, xong mới tập trung tiến hành thăm dò. Tất nhiên là phạm vi chỉ là xung quanh khu vực dãy núi mà thôi. Bởi vì cấp bậc của đám yêu thú nơi đây đã thừa trình độ để hành cho ngốc tử bọn họ khốn khổ khốn nạn rồi đấy. Hơn nữa số lượng yêu thú nhiều lắm, mặc dù là mật độ không dày đặc như bên trong dãy núi, nhưng cứ khoảng một dặm đường là lại phát hiện hang ổ của một đầu kim đan. Cấp bậc kém hơn thì Cao Cường chẳng buồn nhầm đếm làm chi cho nó mệt. Không phải vì số lượng quá nhiều, mà là bởi vì chúng yếu như sên, khỏi cần tính tiền luôn đi à. Nói chung chỉ mới thăm dò được khoảng nửa phạm vi xung quanh dãy núi, Cao Cường phát hiện 72 đầu kim đan yêu thú. Liệu phạm vi còn lại số lượng hắn cũng tương đương là thế này đi. Hơn 100 đầu kim đan yêu thú, bộ bà HKT tự cầu nguyện nhiều phúc đi vậy. Mất hơn nửa ngày trời, Cao Cường mới thăm dò xong khu vực lành quanh dãy núi. Đúng như dự đoán, tất cả tổng cộng có 163 kim đan yêu thú. Trong khi đó, vài đầu trông có vẻ là nguy hiểm hơn hẳn. Cao Cường kiến thức về yêu thú là vô cùng lông cạn. Hắn không biết tên gọi cụ thể của chúng là gì, đành dựa theo đặc điểm tương tự với động vật thông thường để mà phân biệt gọi tên. Tổng cộng thì có 7 đầu cấp bậc kim đan đỉnh phong. Một đầu dáng dấp 99,99% của loài cá sấu đang ngủ khì khì tại đáy của một hồ nước phía đông dãy núi. Một đầu trông khá là giống Komoro, nên gọi nó với cái tên theo phong cách của tiểu thuyết Địa Long. Một đầu thì kẻ đần nhìn vào cũng biết là loài gấu. Nó có cái cặp móng vuốt như móc câu trồng mà rét run. Đầu thứ tư là một thớt bạch mã, nhưng bờm và đuôi lại màu đen, thêm cái cặp mắt đỏ nhìn khá là kỳ quặc. Đầu thứ năm không biết gọi là khỉ đột hay là đời ươi nữa đây. Thôi thì cứ gọi là khỉ đột đi cho nó nhanh. Đầu thứ sáu là một chỉ hắc hộ. Riêng cái mặt hàng này lãnh thổ rộng tới 3 dặm, một mình một giang sơn. Đầu thứ bảy là một chú đại bàng. Nó làm tổ tại lưng chừng núi. Nếu coi thác nước là phía trước mặt của dãy núi thì cái tổ của đại bàng này là nằm ở đằng sau lưng của núi. Trong số này, đại bàng là phi hành yêu thú. Đối với Cao Cường, nó là đầu nguy hiểm nhất. Có điều với khoảng cách khá là xa, tạm thời không cần bận tâm tới nó. Về phần 6 đầu còn lại, trở về thì bàn bạc với Tiêu Diễm Phượng một phen mới được. Nói chung thì Cao Cường tính toán cùng với Tiêu Diễm Phượng hợp lực, âm thầm giải quyết bọn chúng. Chứ để mặc rồi nếu chúng mò đi săn, chẳng may nhóm ngốc tử động phải thì có mà xong đời. Đành rằng là muốn tạo điều kiện cho bọn họ phát triển theo hướng tự lực cánh sinh. Nhưng họ lỡ xa chân vào, tình huống chết chắc thì lấy gì để mà trau dồi nữa. Tốt nhất là sớm quét dọn đi cho nó lành. Vừa phải chỉnh sửa đường nét sao cho dễ nhìn, lại vừa phải họa chép ra thành phải bản. Nhìn tấm địa đồ họa vẽ nguệch ngoạc trong tay, Cao Cường không ngừng chép miệng và thở dài cảm khái. Thiếu thốn công nghệ hiện đại đôi khi cũng quá là mệt mỏi. Thủ cấn địa đồ vào chữ vật giới, hắn quay người mau chóng trở về phía hướng của dãy núi. Trong chữ vật giới có quái xà với cả heo mập, đáng tiếc bởi lo ngại tiềm ẩn bệnh tật như bị dại chẳng hạn, thành ra Cao Cường không dám xẻ thịt chúng đem về nấu ăn. May thay là dưới hồ không có thiếu cá, Hoàng Đại Hùng liền lặn xuống tóm lên vài chú bự choạng. Sau đó cả đội ngay tại cửa hàng nhóm Quỷ lướng lên ăn tạm cho nó xong bữa. Nghỉ ngơi trà nước trong chốc nát thì ngoài trời cũng đã tối đen như mực. Lúc này Cao Cường nháy mắt với Tiêu Chiếm Phượng rồi cả hai sánh vai rời khỏi hàng. Hành Phi nháy mắt trông có vẻ là hơi mập mờ ám muội. Lẽ tất nhiên là bộ ba HKT liền được thể xúm lại ngồi xổm cùng nhau thậm thò thậm thụt to nhỏ đoán hiu đoán vượn một phen. Vừa nãy rời khỏi dãy núi, xác định là bộ ba HKT không có lán bám theo, Cao Cường mới lên tiếng dò hỏi. Đội trưởng, người cùng ngốc tử bọn họ nói chuyện xong xuôi rồi ư? Hiểu là hắn đang hỏi đến cái điều gì, không cần phải nghĩ ngợi, Tiêu Chiếm Phượng gật đầu khẽ đáp. Ngươi vừa rời khỏi là ta đã nói với bọn họ luôn rồi. Ban đầu dầu dĩ ghê lắm, còn trách móc đủ kiểu. Sau thì ta phải phân tích thiệt hơn thì đám ngốc tử bọn họ mới chịu nghe lời đấy. Chẳng hiểu tại sao thì Cao Cường lại cảm thấy có gì đó hơi sai sai. Ngẫm nghĩ một chút liền cẩn thận hỏi. Người chỉ nhẹ nhàng phân tích thôi ư? Nhìn trong mặt mũi bọn họ thâm tím ghê lắm mà nhỉ. Có vậy mà còn phải hỏi? Liếc mắt liềm hắn cháy xém mặt, Tiêu Chiếm Phượng bĩu môi nói. Ngốc tử bọn họ cứ cho rằng ta và ngươi là tách xa đánh nẻ, giải thích mãi thì không chịu nghe. Hết cách rồi, lão đương đành phải túm cổ tận cho một trận tơi bời chứ sao nữa. Liên tục lúc lắc cái đầu, Cao Cường hơi suy nghĩ, liền chân thành khuyên nhủ. Này, đội trưởng, tính khí táo bạo một chút chả sao đâu. Cơ mà dữ quá thì sau này ai mà chịu hỏi cưới. Ngươi liền kiềm chế một chút đi, kẻo phải giống thui thủi đến già đấy. Thui thủi đến già? Lập tức biểu môi khinh thường, Tiêu Chiếm Phượng hất hàm kêu ngạo nói. Lão lương chỉ cần cười xuyên một cái, đống lớn làm nhân điên chạy tới xin chết. Muốn hù dọa ý hả? Ngươi trở về tìm hiểu sách vở đi, kiếm cái cớ nào đó dễ nghe hơn đi. Nghe xong hắn liền quét mắt nhìn nàng ta một lượt từ đầu tới chân. Đã đạt chuẩn hồng nhan họa thủy, với cái bộ khung hại nước hại dân này thì đúng thật là không cần bị sợ ý. Tuy là có vài điểm không tán thành, nhưng Cao Cường vẫn cứ là dứt khoát ngậm miệng cho nó xong. Vốn là định trêu hắn một câu cái gì mà sau này lão nương không gả được sẽ bắt đền ngươi, có điều lại sợ bị phản chấn, Tiêu Chiếm Phượng đành đổi hướng của câu chuyện. Vậy ngươi gọi ta ra ngoài thế này để làm gì? Chẳng phải là ngươi muốn độc hành đại hiệp gì đó sao? Đưa tay vuốt vuốt mái tóc sớm đã bị húi cua gần như chọc, Cao Cường ánh mắt mập mờ cười nói. Đêm này tiết trời biết chiều lòng người, không ra ngoài dạo mát ngắm phong cảnh thì quá là uổng phí mất. Kết quả có thể nghĩ, Tiêu Chiếm Phượng lập tức nhào tới kẹp cổ hắn, vừa siết vừa lạnh lẽo hỏi. Tiểu tử ngươi không nhìn trời sao? Mây đen dày đặc thế kia mà kêu là trời tiết chiều lòng ngươi. Màu màu khai thật ra, kẻo não lương lại kẹp cho cái cổ người luôn bây giờ. Vừa phải thôi á. Bị hai cái khối mềm mềm ép vào mặt, Cao Cường liền muốn ngặt thở nói. Người cứ thật mật quá đáng thế này, ta biết sao đây. Làm ơn để ta sống một cách lương thiện đi. Ta cũng không muốn phải thi triển ra những chiêu thức hư hỏng đâu. Ngụy Cân Tử hai tay siết càng chặt, Tiêu Chiếm Phượng thẳng thừng đốp chát vào mặt hắn. Ngươi là thử sức né tránh, vậy sao vẫn để ta kẹp nấy? Ưa thích được ta thân cận thì nói đại đi, lại còn giả bộ ngây thơ trong sáng, thật không đáng mặt là đàn ông một chút nào. Làng ta nói phần nào cũng đúng, thế nhưng chưa phải là hoàn toàn. Cao Cường lập tức đáp trả. Ta không để bị kẹp thì ngươi còn quậy phá đến khi nào nữa? Mà ta chưa bao giờ tự nhận cái thánh thiện gì đó đâu nhé. Vấn đề cũng không làm ở thích hay không, mà là ngươi cứ thân mật thế này khiến ta rất là khó xử. Trêu đùa này nói là được rồi, đừng có đụng chạm chân tay. Xếp tay thật chặt thêm vài lần xong, Tiêu Sứ Vượng mới chịu buông thà, bĩu môi kiểu ngạo nói. Đừng có đụng chạm chân tay ư? Cứ làm như là mình cào xá lắm ý. Thứ sai tần gì, chưa gì đã phủn máu mũi như ngươi. Có cho thêm tiền, lao lương cũng chẳng thèm nhé. Làng ta có thiên phú, là làm gì xét lắm đây. Thấy không hài lòng một cái, liền mở miệng, đết luôn. Thôi, nhường nhịn đi vậy, kẻo làng ta lại trở về, giận cá chém thớt. Nghĩ đến đây thì Cao Cường ra hiệu tiếp tục lên đường. Sau đó vừa đi vừa nghiêm túc nói. Ta phát hiện thấy bầy đầu kim đan yêu thú đỉnh phong. Thiết nghĩ lên dọn dẹp. Có điều cấp bậc này mình ta hơi khó là giải quyết. Nói như vậy người đã hiểu ý rồi chứ? Lão Lương đầu óc có bị ngu si đần độn đâu? Tiểu Diễm Phượng liền bĩu môi mỉa mai hỏi. Đánh dấu trên địa đồ, ta nhắc từ bọn họ tránh ra là được rồi. Ai đó nỡ phải đi xâm lược này nọ. Đá xoáy não tử làm cái quần gì thế? Cao Cường sao huyệt thấy dương buồn bực nói. Chúng mà mò ra ngoài đi săn thì tránh né bằng cái niềm tin à. Mà thôi, liền để mặc cho chúng ngốc tử, bọn họ tự cầu nhiều phúc đi. Não tử trở về ngủ một giấc cho lo sướng cái thân. Dứt lời hắn lập tức xoay người. Chỉ có điều liền nghe thấy phặc một tiếng. Lý do hết sức là đơn giản. Bởi vì Tiêu Diễm Phượng vừa tóm lấy tay hắn để mà líu giữ lại. Khung cảnh có phần là giống trong phim. Vì lý do trời ơi đất hỡi nào đó, nhân vật nam gặp một nhân vật nữ và nói chúng mình chia tay đi. Sau đó liền phũ phàng quay lưng. Đúng lúc này thì trời đổ cơn mưa. Nhân vật nữ nhanh như ăn cắp, vườn tay níu giữ lại. Nước mắt hòa cùng với nước mưa liên tục hỏi tại sao, tại sao? Rồi cầu xin tha thứ nọ kia. Giả dụ làng ta mà xin lỗi thì nói gì cho nó ngầu giờ. Liền nói người chết tâm đi. Cảm nhận cái cánh tay bị nắm phi thường là chặt, Cao Cường trong đầu hỏa tốc suy nghĩ tự hỏi. 5, 10, 15 giây trôi qua, mãi không thấy Tiêu Diễm Phượng lên tiếng. Cao Cường nghi hoặc ngoái đầu lại, đập vào mắt liền là khuôn mặt phụng phịu với cặp mắt tròn xoe. Phụng phịu cũng được thôi, hai mắt tròn xoe cũng không sao cả. Thế nhưng vành mắt ươn ướt, long la long lanh thì lại cứ làm sao? Lắc đầu chép miệng ngắn ngầm, Cao Cường buồn bực thở dài. Đội trưởng, trông ngươi giả nai giống y hệt là lão hổ lúc ăn phụng cá. Ăn xong không chịu chùi mép, lại còn trưng ra cái bộ mặt ngây thơ, làm như là vô tội. Lệ tình nhóc mèo tinh quái đó, lần này ta không tính toán với ngươi. Đi thôi, đi thôi. Chúng ta tiếp tục lên đường cho nó sớm. Như một phép nhiệm màu kỳ diệu, khuôn mặt phụng phịu nai vàng gì đó lập tức biến mất. Tiêu Diễm Phượng màu trắng đuổi theo sánh vai cùng với hắn. Vừa đi vừa cười hì hì và hỏi. Nhóc mèo, mà sao ngươi lại đặt tên nó là lão hổ? Hơn nữa, khi nào ngươi nuôi mèo? Sao ta chưa thấy bao giờ? Hay là nó thấy ngươi tàn bạo quá, liền bỏ đi luôn rồi? Hỏi gì mà hỏi lắm thế không biết. Biết vậy không nhắc tới lão hổ cho nó đỡ mệt. Vạn phần tỷ phần bất đắc dĩ, Cao Cường đành kiên nhẫn mở miệng trả lời. Lão hổ là một đầu miêu linh, hiện giờ đang trong quá trình tiến hóa thành yêu thú, cũng không chắc sẽ thành công, cần 3-4 tháng nữa thì mới biết được kết quả. Miêu tính? Miêu tính? Dạ là vậy. Tiêu Chí Vượng có điều hiểu ra liền cười nói. Chắc hẳn là vì nghĩ tới lão hổ nên người mới không muốn tàn sát đám yêu thú nơi đây. Không phải như vậy. Rất khoát lắc đầu, Cao Cường nhún vai đáp lời. Nếu mọi chuyện suôn sẻ, sau này thì lão hổ sẽ cùng ta ngào du khắp thiên hạ. Phải giết người này hay là giết yêu thú đều không thể nào tránh khỏi. Thôi bỏ qua chuyện này đi. Vừa mới manh nhà dò hỏi, hắn đã ngay lập tức chặn đứng luôn đường rồi. Tiêu Diễm Phượng liền nâng tay lên quệt mũi, mắt thì lườm lườm, ra vẻ ta đây rất là không hài lòng. Khổ lỗi là hành động trông phi thường là đáng yêu này chẳng thu được nửa xu tác dụng. Hắn cứ thế cắm mặt đi thẳng. Tiêu Diễm Phượng chỉ còn cách buồn bực theo sát. Bởi tập trung di chuyển, thành ra chẳng mấy chốc hai người tới được sườn đông của dãy núi. Sau đó đi thêm hơn một phút thì tiến vào lãnh thổ của đầu cá sấu 99,99% kia. Bất chợt thần thức quét thấy vài thân ảnh đang đi tại đằng trước. Cao Cường không chút chậm trễ vươn tay níu Tiêu Chiến Phượng lại, rồi liên tục thủ thế ra ám hiệu. Đằng trước phát hiện bảy huyền khí cảnh, chắc chắn là có ý đồ săn giết đầu cá sấu ngủ dưới đáy hồ. Chúng ta ẩn nặc khí tức đi, chơi trò ngư ông đắc lợi một lần xem sao. Làn da mịn màng khẽ giật giật, Tiêu Chiến Phượng nhấc tay múa như bấm pháp quyết. Ngư ông đắc lợi cũng được thôi, nhưng người ta dám tới săn bắt yêu thú kim đan đỉnh phong thì làm gì có cái chuyện thực lực kém cỏi. Ta sợ rằng sẽ lãng phí thời gian vô ích. Ngồi nguẩy lắc đầu, hắn liền đưa cho làng liễm tức phù rồi tiếp tục ra ám hiệu. Đám người này tổng hợp thì thực lực rất là mạnh, nhưng đầu cá sấu kia cũng không đùa được đâu. Và lại quan chiến cũng là một cách để gia tăng thực lực đấy thôi. Nhấn lại thì thấy hắn nói cũng đúng, Tiêu Diễm Vượng không ý kiến gì thêm. Làng ta mau chóng dán phù rồi cùng hắn cẩn thận từng bước theo sau đám người phía trước. Rất nhanh thì tiếp cận gần hồ nước. Lúc này không bám theo bảy người phía trước nữa, Cao Cường ra hiệu với Tiêu Diễm Vượng, rồi cả hai ẩn nấp trên cành cây cổ thụ khoảng cách tận 500 mét. Nhưng chẳng sao bị mây đen che phủ, quan sát có chút khó khăn. Cơ mà hết cách rồi, bởi vì nếp gần quá rất dễ sẽ bị đầu cá sấu lúc lên bờ đánh hơi thấy. Cao Cường với Tiêu Chiến Phượng vừa ổn định chỗ ngồi trên cành cổ thụ thì tại ven hồ, nhóm 7 tu sĩ huyền khí cảnh cũng bắt đầu tiến hành bố trí đủ các loại bẫy dập. Hết bàn chông lại tới những khối bi sắt, rồi thì phù lục, lưới khai các kiểu. Một đống đồ vật vớ phà vớ vẩn mà có tác dụng được sao? Cao Cường phi thường là hoài nghi điểm này.